Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839. Chương 839. Chúng ta mẹ nó còn muốn tạ ơn ngươi. Ân, ngay từ đầu, hai người kia có chút chưa kịp phản ứng là có ý gì. Nhưng là, rất nhanh, hai người kia liền kịp phản ứng là có ý gì. Cái này, đây con mẹ nó cái này không phải liền là nói. Hai người mình là phế vật à? Bởi vì là phế vật, cho nên sẽ không đối Bạch Sách tạo thành cái uy hiếp gì. Cho nên, cho dù thả chính mình hai cái này phế vật trở về, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Không phải liền là cái này ý tứ sao? Cái này, con mẹ nó, còn là hảo hảo tạ ơn chính mình là cái phế vật. Là chuyện như vậy à? Đương nhiên, những lời này, hai người kia tự nhiên là không dám nói ra, cũng không dám biểu lộ ra, chỉ là một mặt lúng túng đứng tại chỗ, có phần không biết làm sao. Cái này hiện tại cũng quá xấu hổ, đi cũng thế, không đi cũng thế. Bạch Sách nhìn xem kia đứng tại chỗ hai người, thì là nhíu mày nói, thế nào, các ngươi muốn gia nhập chúng ta, cho chúng ta để lộ điểm tin tức sao? Nếu là như vậy, kia chúng ta cũng là phi thường hoan nghênh. Hai người kia nếu là thật sự muốn đầu thành, kia, Bạch Sách thật sự chính là phi thường hoan nghênh. Mặc dù nói, Bạch Sách hiện tại đã biết đại khái, nhưng là cụ thể cái gì, Bạch Sách hiện tại cũng không tin tưởng. Có phần cụ thể đồ vật, hai người kia vừa rồi cũng không có nói. Nếu như nói hai người kia thật muốn đầu thành, kia, hai người kia tùy tiện để lộ một chút đồ vật ra, Bắc Lam vực, có lẽ liền sẽ chết rất nhiều người. Đương nhiên, nếu như nói hai cái này không muốn gia nhập Bạch Sách, cái kia cũng không có bất cứ quan hệ nào. Vừa đến, Bạch Sách cũng không phải loại kia nói không tính, toán không nói người, đặc biệt là đối tại song bào thai loại này phế vật trung thực. Không đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi người, Bạch Sách cũng hội chân thành đãi bọn hắn. Nếu như bọn hắn nói muốn đi, kia Bạch Sách tuyệt đối sẽ thả bọn họ đi. Không có hai lời, mà cái này thứ hai, chính là bọn hắn hiện tại có khả năng cho Bạch Sách tin tức. Cũng liền chỉ là một ít tin tức ngầm. Nói ra, có lẽ chính là để cái này vị diện kia chết ít điểm người dạng này. Cái này nó thực hiện tại Bạch Sách không thế nào nghĩ quan tâm những người kia. Bởi vì, một hồi tứ đại thiên vương liền sẽ đem chuyện này tin tức truyền đi. Dù sao, đã thông chi, nếu như nói, còn có vị diện kia chính là muốn cất giấu bảo vật siêu đẳng. Muốn chết, kia Bạch Sách cũng ngăn không được. Cho nên, hai người kia, lưu lại không lưu lại cái gì, đã hoàn toàn là không quan trọng. Bất quá, Bạch Sách mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là hai người kia ngược lại là cũng không có bất luận cái gì muốn lưu lại ý tứ. Cái này rất bình thường. Dù sao, tại đại đa số người xem ra, hoặc là nói, theo bọn hắn nghĩ, đi theo Hồng Mông Đại Đế cùng một chỗ, chờ đợi Hồng Mông Đại Đế trở về, đây mới thực sự là đường ra, chân chính quang minh đại lộ. Bạch Sách bây giờ nhìn lại rất mạnh, nhưng là, tại hai người kia nhãn bên trong, khẳng định là không bằng Hồng Mông Đại Đế, mà Hồng Mông Đại Đế sớm muộn muốn trở về. Cho nên, ở chỗ này, kia cùng muốn chết, khác nhau ở chỗ nào đâu? Không có gì khác nhau, đặc biệt là hiện tại lại có thể đi, làm sao có thể không đi đâu? Cho nên, tại Bạch Sách sau khi nói xong, hai cái này song bào thai khẽ giật mình, theo về sau, liền ngay cả bận bịu khoát tay, một mặt lúng túng nói, cái kia, chúng ta còn là hữu duyên gặp lại đi, tại nói người nhà của chúng ta, đều ở bên kia, hay chúng ta chính mình chạy đến ngươi nơi này, vậy chúng ta người nhà, không phải liền là toàn bộ đều xong đời rồi à, cho nên, Bạch Sách đều hiểu. Cho nên cũng không có để hai người kia nói hết lời. Kết quả này Bạch Sách cũng đã sớm dự liệu được. lúc này liền gật đầu nói, cho nên, các ngươi nói xong, các ngươi có thể đi rồi sao? Song bào thai, ngoặc kép, mấy câu nói đó sau khi nói xong, hai cái này song bào thai tự nhiên là cái gì cũng không nói. Lúc này hành lễ, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, liền sợ, chính mình đi chậm, tại bị Bạch Sách gọi về đi. Hai cái này song bào thai đi về sau, tứ đại thiên vương liền dẫn người đi đem vừa rồi biết đến hết thảy tin tức. Bắt đầu cho đều đại giới nói rõ, Bạch Sách thì là đi giam giữ phạm nhân địa phương, phạm nhân chính là kia hai cái, đi theo Phong Y Nam cùng đi hai người kia, hai người kia là người điều khiển, hoặc là nói, hai người kia nhưng thật ra là thông tín viên, bởi vì, chiến hạm loại đồ vật này, cao như vậy khoa học kỹ thuật, đi nơi nào thiết trí thành lái tự động là được. Phần lớn thời gian là không cần điều khiển, đại đa số thời gian, hai người kia chính là thông tín viên, hỗ trợ liên hệ, cho nên, chỉ cần ổn định hai cái này thông tín viên, để hai cái này thông tín viên, vì chính mình cái này làm việc, kia, trong khoảng thời gian này, Bạch Sách đám người liền có thể thông qua những này thông tín viên, biết vô cùng nhiều sự tình, chỉ bất quá. Nguyện vọng là tốt, có thể vấn đề ở chỗ, hai cái này thông tín viên, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy khuất phục, liền cùng vừa rồi kia hai cái song bào thai cách nhìn là đồng dạng. Hai cái này thông tín viên khẳng định hội cho rằng, Bạch Sách bên này là không có tiền đồ, không có hy vọng thực lực, đợi đến Hồng Mông Đại Đế phục sinh về sau, Bạch Sách những người này toàn bộ đều muốn xong đời. Bọn hắn làm sao lại đầu nhập cái này nhìn hiện tại không có bất luận cái gì quang minh. Không có bất cứ hy vọng nào Bạch Sách nơi này đâu. Đồng thời, còn có một vấn đề. Đồng thời cũng là vừa rồi kia hai cái song bào thai nâng lên. Bạch Sách có thể uy hiếp hai cái này thông tín viên. Nói cho bọn hắn, nếu như nói bọn hắn không đồng ý, liền trực tiếp đem bọn hắn giết chết cái gì. Có thể vấn đề ở chỗ, coi như thế, bọn hắn cũng không nhất định hội nguyện ý. Bởi vì, vừa rồi kia hai cái song bào thai nói là, bọn hắn là có người nhà. Nếu như bọn hắn tại nơi này đầu nhập Bạch Sách, coi như bọn hắn không chết, kia người nhà của bọn hắn cũng hội xảy ra vấn đề. Cho nên nói, muốn hai cái này thông tín viên gửi bản thảo Bạch Sách. Thật sự chính là rất khó khăn, làm Bạch Sách đi đến cửa này áp phòng giam nơi này sau. Giam giữ phòng giam phía ngoài thủ vệ, cũng là lập tức bu lại. Theo về sau, Bạch Sách liền chỉ vào đám này thủ vệ phía sau cửa sắt. Hiếu Kỳ nhướng mày nói, bọn hắn nguyện ý sao? Theo về sau, những thủ vệ này cũng đều là một mặt khó xử lắc đầu nói. Nói thế nào cũng không nguyện ý. Mặc kệ là tới cứng nói giết bọn hắn, còn là đến mềm, cho bọn hắn vinh hoa phú quý, bọn hắn toàn bộ cũng không nguyện ý, liền chết cắn một cái, đợi đến Hồng Mông Đại Đế phục sinh về sau, chúng ta liền toàn bộ đều chết, bọn hắn chẳng qua là so chúng ta chết sớm mấy ngày. Sau đó liền bắt đầu chửi mẹ, chỉ những thứ này, loại tình huống này. Bạch Sách vừa rồi tại đến thời điểm, liền đã hoàn toàn nghĩ đến, xuất hiện tình huống này rất bình thường. Bất quá, bình thường quy bình thường, nhưng là, phải thật tốt nghĩ biện pháp mới được. Đến tột cùng phải có phương pháp gì, có thể để cho hai người kia, hoàn toàn đầu nhập tới đây chứ. Cái này thật sự chính là thật phiền toái. Dù sao, cái này mềm cứng rắn đều không ăn. Cái này, thật là có hơi phiền toái. Ngay tại Bạch Sách cau mày, suy nghĩ thời điểm, cái này đứng ở một bên thủ vệ, thì là đột nhiên một mặt tiện dạng xích lại gần Bạch Sách nói. Đại nhân, kỳ thật ta có cái biện pháp, nhưng là rất tiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ,